Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 68, liên minh quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày nay, rất nhiều đại tiểu quái vật đều chạy hướng về phía ngọn sơn phong này, bất quá đều bị Diệp Thần đánh chết, thể chất ngược lại cũng không có tăng lên vèo. Đột nhiên, xa xa một chùm tia sáng lướt đến, chợt nhìn ở chân trời, lại liếc mắt nhìn, liền đi tới trên không ngọn núi, như lưu tinh phá không, lướt đến. Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt hai mắt phát ra tinh quang, vội vàng phủ phục xuống, chỉ thấy tốc độ cái chùm tia sáng kia dần dần chậm lại, cuối cùng hạ xuống, hiển lộ ra hình dáng của tia chớp. Cùng 10 ngày trước so sánh thì cái tia chớp này tựa hồ hơi có chút béo, khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc. Ánh mắt Diệp Thần ngưng tụ, chợt nao nao, không nghĩ tới cái đầu thú tia chớp này dĩ nhiên lại chính là cái đầu 10 ngày trước kia. Hắn từng lưu ý qua, tại phần lưng của đầu thú tia chớp này có một vết sẹo nhỏ, bởi vậy có thể xác định đây không phải đầu thứ hai. Chấm, chỉ thấy cái tia chớp thú này hạ xuống xong thì chậm rãi đi tới bên cạnh tiểu sào, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn một đống phân và nước tiểu nhan sắc ảm đạm bên trong, đưa tới, ngửi thoáng một phát, liền xác định cái phân và nước tiểu này là đến từ đồng loại của nó. Nó ngẩng đầu, dù chỉ có chỉ số thông minh của tiểu hài từ 3 tuổi nhưng nó vẫn tràn đầy nghi hoặc, bốn phía trông nhìn một cái, cũng không có nhìn thấy đồng bạn lưu lại dấu vết khác, nghi hoặc càng tăng lên, đột nhiên khóe mắt nheo lại, nhìn thấy bên cạnh tiểu sào có một khối thịt tươi mới, liền nhanh duỗi ra móng vuốt cầm lấy, đem đến bên mũi hít hà. Diệp Thần phủ phục ở phía xa, trông thấy một màn này, lòng bàn tay tràn ra mồ hôi, mắt không chớp liền chằm chằm vào cái tia chớp thú kia, sợ nó đã nhận ra cái gì. Ông trời lần này tựa hồ không có giúp hắn, cái đầu tia chớp thú kia ngửi thoáng một phát, liền đem khối thịt vứt xuống dưới, chợt há miệng khẽ hấp, đem tánh mạng chi khí bên trên khối thịt nuốt xuống. Cái khối thịt này liền nhanh chóng hư thối. Trông thấy một màn này, Diệp Thần trong nội tâm trầm xuống. Lúc này, cái đầu tia chớp thú kia xoay người, đôi cánh rung động, liền hướng lên bầu trời bay đi, Diệp Thần cũng không đợi, vội vàng nắm chặt dây thừng trước mặt, dùng sức kéo một phát. Vèo, đất cát bên trên, trong lúc đó đất bụi bay đầy trời, ba đạo lưới. Nét, ti liên tục dâng lên, dùng hải long thức ba điệp cùng một chỗ, bao phủ hướng tia chớp thú, đây là Diệp Thần chuẩn bị. Hắn cũng không có toàn bộ dựa vào cái khối thịt kịch độc kia tại bên trong 10 ngày này, còn lại để cho Ngải Nhĩ Vi hỗ trợ làm ra 3 bộ đồ tia lưới, chọn dùng gân cốt 2 đầu quái vật cấp 400 cùng da lông và các loại tài liệu kim loại hỗn hợp chế tác mà thành, cực kỳ co giãn cùng bền dẻo. Cân nhắc đến độ sắc bén của cánh chim tia chớp thú, đặc biệt đã làm ra 3 bộ đồ. Nếu là cái đầu tia chớp thú này sớm một chút tới, Diệp Thần còn không kịp chuẩn bị. CKITTT tia chớp thú bị tia lưới vây khốn, hét lên một tiếng, cánh chim bỗng nhiên vỗ, như hai đạo ngân đao, hướng tia lưới cắt đi. Rầm ào ào, mượn nhờ theo trên mặt đất nhảy lên một cự ly ngắn, cánh chim của nó vậy mà thoáng cái mở ra tia lưới, độ sắc bén lại để cho Diệp Thần lần nữa giật mình, bất quá hắn sớm liền đã chuẩn bị, cắt đứt đạo tia lưới thứ nhất, tốc độ tia chớp thú đã bị chậm lại xuống, đạo tia lưới thứ hai ít phân trước sau bao phủ xuống đến. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tia lưới này bị xé ra một vết rách, lại không có trực tiếp rách ra, làm cho tia chớp thú bị bao phủ tại bên trong, không cách nào lao ra. Ngay sau đó, bộ đồ tia lưới thứ ba lại cháo xuống dưới, đem nó triệt để bao lại. Vèo, Diệp Thần cơ hồ lập tức kéo động tia lưới, thúc đẩy hình thức siêu nhân, thân thể từ đằng xa bỗng nhiên vọt lên, xung lượng bàn chân sau đem mặt đất đạp nát ra đến, tại lúc đạo tia lưới thứ ba đem tia chớp thú bao trùm, hắn cũng đã lao đến. Tia chớp thú bị tia lưới cuốn lấy, trông thấy Diệp Thần đột nhiên lao ra, lại càng hoảng sợ, chợt hét lên một tiếng, thanh âm chói tai như cái rùi, nó dùng sức giãy giụa, không biết làm sao cánh chim bị trói buộc, càng giãy giụa ngược lại quấn quanh càng chặt, gấp đến độ nó nổi trận lôi đình. Thần sắc Diệp Thần không thay đổi, một cước giẫm ở tia lưới đinh, đem tia chớp thú cố định tại trong lưới, ánh sáng màu đỏ trong tay lóe lên, huyết hồng chiến đao liền ngưng tụ đi ra, một đao bổ tới. Phốc, đao mang như trời cao chẳng nguyệt, vừa mới tiếp xúc liền chặt đứt tia lưới, đem cổ tia chớp thú giãy giụa bên trong bôi ra một đạo vết máu. Cái đầu tia chớp thú này gào rú một tiếng, chỗ yết hầu tuôn huyết thủy như suối, bắn ra tung tóe chảy đầy trên đùi Diệp Thần, sôi trào như nước, hắn không có né tránh, một tay cầm lâu tia chớp thú nắm, có chút thi lực cũng vận khởi khí kình chui vào đầu của nó, cũng không có phá hư tổ chức đại não, mà là đem khí lực cắn nuốt trong cơ thể nó. Cái đầu tia chớp thú này vừa thức tỉnh khí lực không bao lâu, khí lực vừa áp xúc thành khí kình mới nhất giai sơ kỳ, vừa mới cùng khí kình của Diệp Thần tiếp xúc thì liền bị cắn nuốt đến không còn một mảnh, như châu hãm vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế. Đã mất đi khí lực, cái tia đầu chớp thú này dãy dụa dần dần trở nên yếu ớt, hào quang trong đôi mắt phai nhạt dần, ngã trên mặt đất không động đậy được nữa. Diệp Thần cũng không có kéo tia lưới ra, trực tiếp đem tia lưới bứt lên, đem tia chớp thú bao ở bên trong, quấn thành mấy cái đoàn, tại lúc hắn quấn quanh nguyên tia chớp thú vốn đã chết đi, bỗng nhiên mở to mắt kịch liệt dãy giụa, cũng há miệng nhổ, phun ra một đạo kình khí, đánh thẳng hướng mặt của Diệp Thần. Diệp Thần sớm có chuẩn bị, thần sắc bình tĩnh, cũng thò tay ngăn lại, trực tiếp há miệng khẽ hấp, liền đem cái đạo kình kia khí nuốt vào trong miệng. Cái quang hệ khí kình này chỉ có người có thức tỉnh thiên phú quang hệ hấp thu, các hệ khác đều không thể hấp thu ngoại trừ thiên phú thôn phệ. Phun ra cơn tức hùng mạnh này xong, khí lực cái đầu tia chớp thú kia dãy giụa dần dần biến yếu, cuối cùng cũng không động đậy được nữa. Diệp Thần như trước không có chủ quan, đem nó bao vây lại xong, liền ném vào trong không gian phù văn, để cho tiểu hắc trông nom. Đợi hết thảy giải quyết xong, hắn lại nhìn thoáng qua nơi đây, không có dừng lại thêm, trực tiếp mở ra hình thức siêu nhân, hướng căn cứ thành phố Quang Minh chạy đi. Tại bên ngoài căn cứ thành phố Quang Minh có 4 cái cửa thành, từng cửa ra vào đều có đại lượng thành viên đóng quân, Diệp Thần mang theo mặt nạ, từ đằng xa hăng hái chạy ở bên trong, trải qua thời gian dài chạy, hình thức siêu nhân của hắn đã qua. Đứng lại, tại cửa thành, một thanh niên ngăn cản đường đi của Diệp Thần, thần sắc nghiêm túc nói. Xin cho ta soát người. Căn cứ thành thị cấm ngoại nhân tùy ý tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần dưới mặt nạ biểu lộ có chút cổ quái, đây vốn là hắn hạ đạt mệnh lệnh, không nghĩ tới phản dùng tại trên người của hắn. Xét thấy tại Hoa Hạ căn cứ thành phố có đại lượng nhân khẩu, căn cứ thành phố Quang Minh ở trước mắt ngoại trừ người trong công hội còn có nhân viên kiến thiết liền chỉ còn lại có một ít số rất ít người sống sót. Những người sống sót này do rất nhiều cái công hội khác phái tới tiến vào bên trong tìm hiểu tình huống đấy, cho nên tất phải soát người, phòng ngừa mang theo các loại máy chụp ảnh. Ồ, đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một thanh âm kinh ngạc, chợt nhanh chóng đi tới thanh niên, ánh mặt trời xuất khí, hắn vượt qua bóng lưng Diệp Thần, đi đến chính diện hắn, lập tức đôi mắt sáng ngời kinh hỉ nói. Hội trưởng, quả nhiên là ngươi, ngươi rốt cục trở lại rồi. Hội trưởng, cái thanh niên ngăn Diệp Thần lại kia đã mờ mịt rồi. Diệp Thần nhìn thoáng qua cái người đột nhiên đi tới này, khẽ nhíu mày, nhất thời nhớ không nổi đã gặp ở đâu, lập tức chỉ cần không biết cũng làm bộ nhận ra, khẽ gật đầu, nói. Ta mới từ dã ngoại trở về. Thanh niên này cười nói. Hội trưởng, lần trước với ngươi khai hoang quả thực quá mức nghiện rồi, lần sau lại đi, ngươi nhất định phải mang ta lên A Hát, muốn ta làm cái gì đều nguyện ý. Diệp Thần nghĩ tới, thanh niên này tựa hồ là một trong những người đi theo mình mở hoang. Lúc này, thanh niên này quay đầu nhìn cái thanh niên thủ thành kia, ngạc nhiên nói. Ngươi vừa rồi đang làm gì thế? Cái thanh niên thủ thành này không có trả lời hắn, như trước ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nếu như hắn không có nhớ lầm, đây khi Hứa Thiên Quốc từng công bố qua Quang Minh công hội có một cái hội trưởng phía sau màn, là người sáng lập chính thức Quang Minh. Khó được lại chính là người trước mắt này. Thanh niên kia đụng phải hắn thoáng một phát, nói. Còn chờ cái gì nữa? Thanh niên này liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lúng ta lúng túng cúi đầu, nói. Chưa, không có gì, tham kiến hội trưởng, tham kiến Lý đường chủ. Diệp Thần khẽ gật đầu, liền không có nói thêm nữa, đi thẳng vào. Thanh niên kia nhìn bóng lưng Diệp Thần đi xa cảm thán một tiếng, lắc đầu đi ra. Diệp Thần vào thành xong liền đi tới chỗ ở của Mạc Phong, hôm nay mấy cái người này, kể cả muội muội của mình cũng đều đã di chuyển tiến vào căn cứ thành thị, cũng ở tại bên trong căn cứ thành phố, cũng mua một ít nón trò chơi ảo cùng ống dinh dưỡng, bằng tín hiệu vô tuyến có thể trực tiếp liên tiếp kết nối với hệ thống trung tâm của thành thị Atlantis. Thùng thùng, Diệp Thần gõ cửa, vào đi, ngắn gọn một cây từ trong phòng vang ra. Diệp Thần đẩy cửa đi vào, đây là một cái căn phòng nhỏ bằng kim loại, dùng kim loại cùng thú cốt xung luyện mà thành, chế tạo cực kỳ thuận tiện, không giống trang bị phiền toái như vậy, từng lề sách đều có chú ý, tại trong phòng kim loại có vài đài thí nghiệm, Diệp Thần liếc mắt liền nhìn thấy Mạc Phong, hắn đeo kính mắt đang thông qua kính hiển vi quan sát tế bào. Làm gì vậy? Mạc Phong đầu cũng không quay lại liền nói. Tặng đồ cho ngươi, Diệp Thần nói ra, đem phù văn không gian mở ra, lấy ra bên trong dao long cái đuôi, giao cho Mạc Phong, nói. Thứ gen này ngươi hỗ trợ chắt lọc thoáng một chút, nếu là đủ cường đại thì có thể chia cho người phía dưới, xem ai vận khí tốt có thể thức tỉnh. Hôm nay đã có gen tia chớp thú thì hắn tự nhiên sẽ không lại muốn gen giao long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong trông thấy cái đuôi giao long, đồng tử co rụt lại, chợt khôi phục bình tĩnh, cau mày nói. Thứ này ngươi lấy ở đâu ra? Diệp Thần bình thản nói. Trùng hợp lấy được, A Hát, Mạc Phong cũng không hỏi nhiều. Diệp Thần đem thi thể tia chớp thú lấy ra, nói. Ngươi trước chắt lọc cái gen này, ta muốn sử dụng. Mạc Phong ngơ ngác một chút, nói. Ngươi không phải có gen con kiến rồi sao? Diệp Thần bình thản nói. Ta được một loại bảo vật có thể nhiều lần dung hợp gen. Cái bảo vật gì? Mạc Phong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi cần sao? Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn. Nghiên cứu, Mạc Phong không chút do dự nói. Diệp Thần tiện tay vẽ một cái, lấy ra hai cái miếng sắt thần kỳ kia, ném cho Mạc Phong, nói. Thứ này, ngươi cầm lấy đem đi nghiên cứu đi. Mạc Phong thuận tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, hầu nghi nhìn Diệp Thần, nói. Thứ này chính là bảo vật. Diệp Thần vô cùng nghiêm túc gật đầu. Mạc Phong đầy mắt kính, nhìn kỹ một chút miếng sắt chợt đắt xuống kính hiển vi mà cẩn thận xem xét. Diệp Thần thuận miệng nói. Cái này không vội, trước giúp ta đem gen tia chớp thú lấy ra. Cách chương.